Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 85, tiến vào rừng bảo vệ. Góc truyện audio.com. Norman tiên sinh, về yêu cầu của ta ngươi xem. Thấy Norman thời gian hơi lâu không làm ra quyết định mà đứng đó ngây ngốc, Lâm Phàm đành lên tiếng nhắc nhở. Tỉnh hồn lại, Norman mới trả lời Lâm Phàm, được rồi. Việc này ta sẽ giúp ngươi, dù sao với thực lực đó ngươi đi đâu cũng không ai có thể quản được. Nhưng cũng đáp ứng ta mang theo mắt và may cho chúng tiếp xúc với một chút thế giới bên ngoài rộng lớn. Suy nghĩ kỹ thiệt hơn, Lâm Phàm đồng ý yêu cầu của Norman. Được rồi Norman tiên sinh. Vậy ta về trước, ngươi tiếp tục. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Norman quay qua thấy ánh mắt như đang nhìn tên hề của Slaking, không khỏi có chút xấu hổ. Ngươi đã sớm biết vậy mà không nói cho ta. Ngươi, Norman oán trách mà nhìn Slaking như bị phụ bạc tiểu tình nhân như vậy. Thời gian một tuần trôi qua, lúc này Norman tìm Lâm Phàm, May và Mark đến rồi đưa cho hắn giấy thông hành vào khu vực rừng bảo vệ Pokemon. Lúc này trong rừng, May và Mark đang sóng vai đi cùng nhau tò mò nhìn mọi thứ Pokemon xuất hiện xung quanh. Lâm Phàm thì đang di chuyển trên các cành cây tìm kiếm địa điểm có thể có cơ duyên. Zigzagoon, Wurmple, Seedot, Shroomish, toang những Pokemon đặc hữu của vùng hoen địa khu. Còn có một số Pokemon thường xuất hiện trong rừng như Parer, Venonat, Oddish, Caterpie, chúng đều không vào được pháp nhãn của Lâm Phàm. Nhưng đó đối với một bên hai chị em May và Mark lại khác. Hoa thật nhiều loại Pokemon à, Lâm Phàm ca, ngươi không định thu phục chúng sao? Mark ánh mắt toát ra chùm chùm tia sáng mà nhìn đám này Pokemon, sau đó hỏi Lâm Phàm, chúng đối với ta không có giá trị đáng để bồi dưỡng. Ngược lại là hai người các ngươi có thể suy nghĩ thu phục một. Hai con dù sao đi ra bên ngoài cũng không thể mãi không có chút sức chiến đấu nào. Lâm Phàm đưa ra đáp án, ta còn nhỏ đâu. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi có muốn không thu phục một con. Mắc có chút không thể làm gì khác, bất đắc dĩ nói. Pokemon của ta ba đã chuẩn bị rồi. May cũng không thể làm gì khác hơn, nói xong May thả ra một con Toxic. Là một trong ba Pokemon khởi đầu cho trainer ở thế hệ thứ ba. Lâm Phàm chỉ nhàn nhạt lướt qua, sau đó tiếp tục vừa đi vừa nhìn xung quanh, đồng thời nhảy qua các cành cây trong rừng. Đại ca, ngươi đi như vậy không sợ ngã xuống sao? Hơn nữa người còn không nhìn đường, mắc kỳ quái vì kỹ năng di chuyển thành thạo trong rừng của Lâm Phàm ta không có việc gì, đối với ta đây đã là thói quen. Nếu không phải vướng hai người ta đã khám phá xong khu vực này rồi rời đi. Lâm Phàm không để ý chút nào mà làm ra đáp lại, ngươi trước đây sống trong rừng sao? Đúng rồi, ta vẫn thắc mắc tại sao thực lực của ngươi mạnh như vậy. Còn có nhiều Pokemon mạnh mẽ như vậy tự nguyện theo ngươi. Mắc tò mò, ta sống trong rừng sâu 4 năm từ khi 6 tuổi. Còn về thực lực thì giải thích đơn giản nhất đó là dùng mạng để đổi lấy. Ngươi dám liều mạng đi đánh đổi thì thực lực ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Còn về Pokemon của ta, có lẽ do ta và chúng có điểm chung đi. Dùng mạng đến đổi sao? Đối với Mark điều này có chút mới lạ. Đúng, Lâm Phàm cũng không nói thêm mà chỉ đưa ra đáp án như vật, sau đó Lâm Phàm tiếp tục tiến về phía trước rất nhanh. Thấy vậy May và Mark vội vàng đuổi theo. Trời về chiều, bên một dòng suối chảy qua rừng, Lâm Phàm quyết định nghỉ ngơi giải quyết bữa tối ở đây. Ariados tiến hành cảnh giới đi. Gigi Ariados lập tức len lỏi qua các tán cây bụi cỏ biến mất, sau một lúc nó quay lại. Đại ca Ariados đi làm gì vậy? Đối với tất cả đều lộ ra mới mẻ, Mark luôn là người đưa ra những câu hỏi. Nó đi trang tơ quanh đây để cảnh giới. Nếu có Pokemon hoặc người nào lại gần đây bán kính 500 mét sẽ bị phát hiện. Lợi hại như vậy, Mark kinh ngạc về khả năng của Ariados. Một bên May cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, sau đó trong bụi cỏ lao ra một con Seviper dài 7 mét. Dưới đuôi nó đang cuốn lên 6-7 con Pixiotto. Từ khi tiến hóa xong quá nhỏ, Pixiey đã không thỏa mãn được mấy con Pokemon của hắn nên chúng đã chuyển sang loại to lớn hơn, là tiến hóa hình của Pixiey là Pixioto và Pixo, nó ăn thịt đồng loại sao đại ca? Chúng đều là Pokemon à? Hình ảnh này như phá vỡ thế giới quan của cậu bé nên Mark bật thốt lên. Không phải nó mà là chúng ta. Ngươi quá ngây thơ Mark. Trong tự nhiên chỉ tồn tại kẻ đi săn và bị săn. Cùng kẻ ăn kẻ khác và bị ăn. Cũng như những con Pixioto này, chúng cũng sẽ ăn Caterpie. Còn nó thì bị Pokemon của ta ăn, rất đơn giản và dễ hiểu. Đó chỉ là quy luật đơn giản nhất của tự nhiên đối với mọi sinh vật. Vừa nói Lâm Phàm vừa sơ chế 6-7 con Pixioto, động tác lộ ra rất thuần thục. Electivire và Imbo thì làm công việc kiếm củi và nhóm lửa. Đối với Lâm Phàm, tất cả những việc này đã sớm lộ ra đã quá là điều bình thường luôn. Không ăn thì sẽ chết, quy luật của tự nhiên rất đơn giản mà lại dễ hiểu, nhưng muốn sống thì lại bắt buộc phải tuân theo chỉ vậy thôi. May ở một bên nhìn động tác của Lâm Phàm không biết nói gì khác. Cách chương.